ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, yên giấc ngàn thu chấn 03. Không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, thực đột nhiên hắn liền ngã xuống. Sở Tu không có nhìn đến người nào ảnh linh tinh đồ vật đi ngang qua. Cũng không có nhìn đến máu tươi, cái kia người chơi nằm trên mặt đất. Thật giống như trong nháy mắt ngủ rồi dường như, Sở Tu tiến lên một bước. Sờ soạng một chút hắn động mạch chủ, thân thể vẫn là ấm áp, nhưng là trái tim đã đình chỉ nhảy lên, cũng không có hô hấp, hắn đã chết, không khí trong nháy mắt lâm vào lạnh băng trầm mặc giữa. Tuy rằng nói mọi người đều biết ở phó bản giữa cái gì đều có khả năng phát sinh. Nhưng như vậy đột nhiên, không có bất luận cái gì dự triệu tử vong. Như cũ sẽ làm nhân tâm rất sợ sợ, đừng quên. Ở cao cấp phó bản bên trong người chơi, đều có thể gọi là có nhất định tư lịch người chơi lâu năm. Là từ bình thường phó bản giữa sàng chọn ra tới người sống sót. Cơ hồ đều có điểm bản lĩnh, liền tính là không có gì bản lĩnh tiểu bạch kiểm tiểu bạch liên. Kia cũng là lớn lên đẹp. Lại có đầu óc, mới có thể dựa vào ôm đùi sống đến bây giờ, đã có thể bọn họ loại này người chơi lâu năm. Lại ở bất chi bất giác giữa liền đã chết, cho dù là Sở Tu bọn họ, cũng khó tránh khỏi ở trong lòng cảm giác được một chút hàn ý, cái này phó bản quá kỳ quái. Bọn họ không có nhìn đến bất luận cái gì NPC, cũng không có gặp qua boss. Nhưng đã bắt đầu chết người, hai bên người chơi ở trải qua trầm mặc lúc sau. Nhìn đối phương, đối diện tiểu đội người chơi cũng biết, chuyện này cùng Sở Tu bọn họ hẳn là không có bất luận cái gì quan hệ. Bởi vậy trước tiến lên đi, kiểm tra đồng đội thi thể, từ bề ngoài thượng không có nhìn đến bất luận cái gì không thích hợp. Đây là không quá bình thường, không có người sẽ không có bất luận cái gì nguyên nhân liền như vậy chết đi. Khẳng định có thứ gì là đến chết nguyên nhân, ở một mảnh yên tĩnh. Có cái người chơi nhỏ giọng nói, nơi này gọi là yên giấc ngàn thu trấn, có thể hay không cùng cái này có cái gì quan hệ. Cái kia chết đi người chơi từ bề ngoài thượng xem thật sự rất giống là ngủ rồi bộ dáng. Hơn nữa vẫn là không thể hiểu được liền ngủ rồi, lâm vào yên giấc ngàn thu giữa, nghĩ lại cái này thị trấn tên. Giống như còn thật sự có điểm liên hệ dường như, đội ngũ dẫn đầu người kia kiểm tra xong rồi thi thể. Lúc sau, ánh mắt giữa khó tránh khỏi có điểm bi ý, nhưng vẫn là trước đối Sở Tu nói. Chuyện này cùng các ngươi không có gì quan hệ, phải rời khỏi nói các ngươi tùy thời có thể rời đi, tuy rằng có điểm ngượng ngùng nhưng ta còn là. Muốn hỏi một chút, các ngươi phía trước có gặp được thứ gì sao? Sở Tu thập phần tò mò dò hỏi, chúng ta đều biết, liền tính là ở phó bản bên trong, cũng là có quy tắc tồn tại, người chơi tất nhiên là bởi vì kích phát mỗi một loại quy tắc, hoặc là gặp boss, mới có thể chết, chúng ta chỉ là một đường đi tới. Sau đó không có phát hiện bất luận kẻ nào, cảm thấy có chút không thích hợp, liền tiến vào một ít trong phòng xem xét. Trừ này bên ngoài không có làm cái gì chuyện khác, dẫn đầu người kia vẫn là rất hữu hảo. Sở Tu nghe hắn như vậy nói lúc sau, tới trước một tiếng tạ, sau đó mới mang theo chính mình các đồng đội rời đi, Sở Tu cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền. Xuất hiện người chơi thương vong, chỉ có thể nói không hổ là cao cấp phó bản, chỉ sợ liền chết đi cái kia người chơi đồng đội, bao gồm hắn bản nhân. Cũng không biết chính mình là chết như thế nào, kế tiếp vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Vô hình nguy hiểm tổng so hữu hình nguy hiểm càng phiền toái một chút, Sở Tu vẫn là tương đối. Thích cái loại này dứt khoát trực tiếp một chút phó bản. Quy tắc hơi chút sáng tỏ một chút, chẳng sợ giống vai hề như vậy thích lầm đạo người. Cũng so cái gì cũng không biết muốn đơn giản một ít, đáng tiếc chính là. Trò chơi này cho người ta cảm giác giống như là tràn ngập ác thú vị giống nhau. Ở người chơi cho rằng sự tình đã thực không xong thời điểm. Hệ thống sẽ nói cho ngươi. Không, mặt sau còn có càng không xong, Sở Tu bọn họ ba cái cơ hồ đem toàn bộ thị trấn đều phiên một lần. Cũng không có tìm được cùng loại với thư viện linh tinh địa phương. đến nỗi chấn trưởng gia nhưng thật ra tìm được rồi. Nhưng hắn trong nhà cùng người thường trong nhà khác nhau không lớn. Cũng không có phát hiện cái gì đặc thù đồ vật, Sở Tu cảm thấy. Tìm không thấy nói có thể là bởi vì tồn tại một cái như là văn phòng giống nhau địa phương. Tư liệu khả năng sẽ phong ấn ở trong văn phòng, chỉ là bọn hắn còn không có tìm được trừ này bên ngoài. Bọn họ nhưng thật ra phát hiện một cái thực đặc thù địa phương. Ở sở hữu hoàn chỉnh tòa nhà giữa, có một đống tòa nhà là bị thiêu hủy, hơn nữa thiêu thực nghiêm trọng, từ giữa cơ hồ phiên không ra một kiện hoàn chỉnh đồ vật tới. Nói cách khác, một chút manh mối cũng chưa lưu lại, bởi vậy từ trước mắt tới xem cái này phát hiện cũng không có. Cái gì tác dụng, bọn họ cũng không biết tìm bao lâu. Dù sao thời gian một chút đi qua, trên bầu trời kia tầng xám xịt sương mù đè ở mọi người trên đỉnh đầu. Làm người thở không nổi, bởi vì nhìn không thấy ánh mặt trời, cho nên duy nhất có thể dùng để xác định thời gian. Là trên quảng trường đồng hồ để bàn, mỗi khi tới rồi chỉnh điểm. Đồng hồ để bàn liền sẽ căn cứ thời gian vang thượng vài tiếng. Tỉ như một chút chung, sẽ vang một tiếng, 2 giờ đồng hồ chính là 2 tiếng. Lấy này loại suy, nhưng buổi sáng 7 giờ, cùng buổi tối 7 giờ, đều chỉ biết vang 7 lần, tìm thật lâu lúc sau. Diệp Tuần đều có điểm chịu không nổi. Thật sự không có bất luận cái gì NPC sao? Trấn nhỏ này thoạt nhìn giống như là một mảnh phế thổ. Chỉ có bọn họ nhóm người này người chơi ở mặt trên hoạt động. Loại cảm giác này cũng không tốt, đặc biệt là vẫn luôn không có gì phát hiện, liền rất dễ dàng làm người bực bội, Sở Tu là tương đối mà nói tương đối bình tĩnh cái kia. Ném một viên quả táo cho hắn. Chờ một chút xem mơ siêu, đây là nơi nào tới. Diệp Tuần tiếp được quả táo lúc sau còn có điểm kinh ngạc. Sở Tu thực bình tĩnh. Trên cây trích, ta nếm qua, hẳn là không có việc gì, Diệp Tuần. Hắn không biết nên nói Sở Tu lá gan đại hay là nên nói nàng không muốn sống. Nhưng là Sở Tu bình tĩnh tư thái thành công mà làm hắn trong lòng nóng nảy giảm bớt rất nhiều. Ba. Người ngồi ở trên quảng trường. Đồng hồ để bàn cách bọn họ không xa. Sở Tu có xem thời gian. Lúc này đã là giữa trưa. Nàng ẩn ẩn cảm giác có điểm đói khát. Ngẫu nhiên cũng sẽ có mặt khác người chơi đội ngũ từ bọn họ. Trước mặt đi qua đi. Nhưng xem biểu tình đều rất nghiêm túc bộ dáng. Phòng trừng theo chân bọn họ giống nhau không thu hoạch được gì. Tiến vào phó bản mới một cái buổi sáng. Đại gia đối với cái này phó bản tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là đã chết một người, Sở Tu ở trên tảng đá ngồi trong chốc lát. Cảm giác đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Liền lại đứng lên, lại đi ra ngoài dạo một lần đi. Liền tính tìm không thấy manh mối. Cũng đến tìm điểm đồ vật ăn a. Nàng lời này liền thập phần có lý. Làm người vô pháp phản bác, rốt cuộc lúc này cũng không ngừng nàng một người đói bụng. Liên tính những người khác không đói bụng, cũng dù sao cũng phải tìm điểm đồ vật ăn, thuận tiện tìm cái trụ địa phương. Buổi tối tổng không thể ngủ ở trên đường cái, Sở Tu mang theo chính mình tiểu đồng bọn. Lại lần nữa đem cái này thị trấn cấp đi dạo một lần. Không lớn điểm địa phương, nếu thực sự có manh mối cái gì linh tinh đồ vật, còn có thể tàng chỗ nào nha? Duy nhất đáng được ăn mừng chính là... Toàn bộ thị trấn cho người ta cảm giác chính là ngày hôm qua còn có người ở chỗ này ở. Cho nên cái gì đều thiếu. Nhưng là không thiếu ăn mặc đồ vật, trong đất có rất nhiều đồ ăn. Muốn ăn cái gì có thể tùy tiện rút, tùy tiện tìm cái phòng bếp, liền có dầu muối tương giấm. Chính mình động thủ hoàn toàn có thể cơm nọ áo ấm mơ siêu Sở Tu tâm thái cực hào. Còn có rảnh cùng chính mình các bạn nhỏ nói giỡn. Người cũng hảo động vật cũng hảo đều không thấy. Cái này thị trấn bên trong không có nhìn đến bất luận cái gì tồn tại đồ vật. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại nói thực vật cũng coi như là tồn tại nha. Vì cái gì thực vật không có chuyện nhi? Đây là không phải một loại kỳ thi. Đáng tiếc nàng cái này chê cười có điểm lãnh. Hai cái đồng đội trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, Sở Tu đại khái cũng biết tự. Mình không có gì khôi hài thiên phú, ngượng ngùng từ bỏ tiếp tục giảng đi xuống. Bọn họ tùy tiện chọn một đống phòng ở chuẩn bị làm buổi tối ngủ điểm dừng chân. Đói bụng thời điểm cũng có thể mượn một chút nhân ra phòng bếp, chủ yếu là này người một nhà trong. Viện loại không ít rau dưa. Hơn nữa cách này, cái tiểu quảng trường còn rất gần, Sở Tu quyết định ở tạm ở chỗ này lúc sau. Liền trước thu thập một chút trong phòng đồ vật, chủ yếu là Diệp Tuần cùng Úc Thời Dịch thu thập, bởi vì bọn họ hai người một cái sẽ không nấu cơm. Một cái nấu cơm kỹ thuật cực kỳ giống nhau, cho nên nấu cơm cái này công tác là muốn giao cho Sở Tu, vì thế bọn họ hai cái chỉ có thể phụ trách thu thập phòng. Phòng vốn dĩ liền không phải thực loạn, đơn giản thu thập một chút lúc sau liền có thể trụ đi vào. Sở Tu tùy tiện làm hai cái ăn sáng, ba người đơn giản mà ăn một chút lúc sau, liền tiếp tục đi ra ngoài tìm kiếm manh mối, nhưng lúc này đây phó bản thật sự là quá làm người. Không hiểu ra sao, toàn bộ trấn nhỏ tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Cũng không có bất luận cái gì NPC. Bọn họ chỉ có thể giống ruồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn đâm. Ai cũng không biết chính mình có thể hay không ở trong lúc lờ đãng liền kích phát không nên kích. Phát phó bản quy tắc, giống phía trước cái kia đáng thương người chơi giống nhau. Không thể hiểu được liền chết mất cao cấp phó bản giữa người chơi tại đây phương diện càng lý trí. Một ít, càng sẽ cùng mặt khác người chơi hợp tác. Sẽ chủ động cùng mặt khác người chơi chia sẻ chính mình biết nói một ít manh mối, bởi vậy phía trước. Cái kia người chơi không thể hiểu được chết lúc sau. Không đến một giờ, toàn bộ phó bản bên trong sở hữu người chơi đều đã biết chuyện này, vì thế khó tránh khỏi có chút. Nhân tâm hoảng sợ, hơn nữa trên đỉnh đầu mây đen áp đỉnh, toàn bộ phó bản đều lộ ra một cổ sơn vũ dục lai phong mãn lâu hơi thở, Sở Tu tại đây trong đó liền. Rất giống một cái dị loại, nàng cơm nước xong lúc sau ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Trong tay cầm một quyển đồng thoại thư về sau có tư có vị ở nơi đó thoạt nhìn, nàng phụ trách nấu. Cơm nói, tự nhiên liền không cần rửa chén, bởi vì mặt khác hai người sẽ phụ trách rửa chén quét rác. Rất ít làm loại này sống Úc Thời Dịch gập ghềnh, tốt xấu không có cầm chén quăng ngã, thật vất vả thu thập xong rồi. Vừa vào cửa liền nhìn đến Sở Tu ở nơi đó đọc sách nơi nào tới thư. Khả năng gia nhân này có cái thực đáng yêu nữ nhi đi. Gối đầu phía dưới phát hiện, Sở Tu đầu cũng không nâng nói. Trò chơi này từ các phương diện tới giảng thật là hoàn thiện có điểm quá phận. Liền chuyện cổ tích đều là mới tinh. Hơn nữa rất thú vị. Phong cách tương đối cùng loại với Y đồng thoại ở sở hữu chuyện cổ tích giữa có vẻ nhất. Kỳ diệu, mọi người cam chịu đồng thoại là cho tiểu hài tử xem. Vì thế hắn đồng thoại liền mặc danh có vẻ quá mức hiện thực. Tỷ như vui sướng vương tử, liền tính có được một cái thoạt nhìn thực hoàn mỹ kết cục. Nhưng đọc lên thời điểm, như cũ cho người ta một loại tàn khốc cả mơ siêu Sở Tu còn man thích. Ở phó bản giữa xem chuyện cổ tích cảm giác đặc biệt kỳ diệu. Đặc biệt là này đó chuyện cổ tích đều là thực mới mẻ. Bảo đảm trừ bỏ nàng, thế giới hiện thực giữa, khả năng cũng không có người thứ hai nhìn đến, đương nhiên nếu có một người vừa khéo đã từng đã tới. Cái này phó bản, vừa khéo đã từng đọc quá quyển sách này nói, kia cũng không tránh khỏi quá vừa khéo, các ngươi thu thập xong rồi sao? Chúng ta đây liền đi thôi, Sở Tu nghĩ nghĩ không bỏ được. Liền đem kia bổn đồng thoại thư bỏ vào chính mình tùy thân bao bao. Chuẩn bị một khối mang đi, bởi vì cơm nước xong bọn họ vẫn là muốn tiếp tục đi ra ngoài tìm manh mối. Liền tính trong khoảng thời gian ngắn là ở tìm không thấy manh mối. Cũng không thể dừng lại, tuy rằng nói bọn họ lựa chọn tạm thời ở nơi này. Nhưng không cái môn không cái khóa ai đều có khả năng tiến vào. Cho nên bọn họ là sẽ không đem quan trọng đồ vật đặt ở cái này trong phòng. Nên mang đi vẫn là muốn tùy thân mang đi, vì thế bọn họ thu thập một chút đồ vật. Rời đi cái này phòng ở, tiếp tục ở cái này kỳ quái trấn nhỏ giữa thăm dò. Sở Tu theo một chút thâm nhập trấn nhỏ này, chậm rãi phát hiện một ít khả năng cùng manh mối không quan hệ đồ vật chấn nhỏ này thượng mọi người. Có thể là ở cùng cái thời gian cùng nhau biến mất. Bởi vì rất nhiều trong phòng bài trí, cơ sở thượng đồ vật là giống nhau. Tỉ như nói rất nhiều ra rất nhiều hộ trên bàn đều bãi vừa mới ăn xong đồ ăn. Còn không có thu thập có một ít nhân ra tương đối cần mẫn một chút. Cũng có thể ăn cơm tương đối sớm. Bàn ăn tử đã thu thập chỉnh tề. Dư lại đồ ăn cũng không có lãng phí. Cháo lên lúc sau bỏ vào trong ngăn tủ cái gì, nếu muốn tượng một chút cái kia cảnh tượng nói. Đại khái chính là cơm trưa hoặc là cơm chiều sau mỗi một cái thời gian đoạn. Cơm chiều khả năng tính lớn hơn nữa một chút, khả năng hoàng hôn vừa mới muốn rơi xuống. Toàn bộ thôn bị bao phủ ở một cổ kỳ quái bầu không khí, mọi người ở cùng thời gian. Ở cùng cái nháy mắt, toàn bộ đều biến mất rớt, chỉ để lại cái này trống rỗng thôn. Cùng trên đỉnh đầu kia thật dày xương xá mơ siêu nhưng mà hết thảy đều là sở tu phỏng đoán. Đảm đương không nổi thật bởi vì toàn bộ trấn nhỏ đều bị đại gia tìm tòi vài biến. Thật sự là tìm không thấy cái gì manh mối, nhưng có hay không người nguyện ý dừng lại, cái gì đều không làm. Vì thế sở hữu các người chơi vẫn là ở thị trấn bên trong du đãng, không ngừng sở tu bọn họ. Những người khác cũng là như thế, mãi cho đến thời gian chậm rãi qua đi. Đồng hồ để bàn không ngừng vang lên. Ban đêm sắp xảy ra tất cả mọi người suy đoán. Ban đêm thời điểm trấn nhỏ này khả năng sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Rốt cuộc liền tính là chơi trò chơi, liền tính là một cái phó bản, luôn là phải cho các người chơi một chút nhắc nhở đi. Cái gì đều không có làm đại gia như thế nào chơi? Như thế nào rời đi cái này phó bản? Đại trốn sát trò chơi cũng không tồn tại vô giải phó bản. Duy nhất khả năng tính chính là, mỗi một cái thời gian đoạn, trấn nhỏ sẽ tiến vào khác trạng thái. Từ trước mắt tới xem, lớn nhất khả năng tính chính là ban đêm siêu đại khái 6 giờ lúc sau liền có thể coi như là ban đêm. Toàn bộ trấn nhỏ cho người ta cảm giác giống như là bình thường trong thế giới bình thường thôn. Trang, có thể nhìn đến một ít đơn giản đồ điện, tỉ như đèn điện, radio. Phòng bếp giữa cũng tồn tại khí than bếp, hai bên đường tự nhiên cũng là có đường đèn, bởi vì không có ánh mặt trời duyên cớ, trời tối phá lệ sớm, buổi chiều 6 giờ đồng hồ tiếng chuông vang lên trong nháy mắt. Con đường hai sườn đèn đường lần này sáng lên, trấn nhỏ thượng ban đêm, tiến đến, mọi người đang chờ đợi biến hóa, tựa hồ cũng lặng yên buông xuống. Sở tu như là cảm giác tới rồi cái gì giống nhau ngẩng đầu lên. Kia phảng phất mây đen giống nhau bao phủ lên đỉnh đầu thượng xương xám. Tựa hồ cũng ở theo ban đêm tiến đến, chậm rãi giáng xuống, tác giả có lời muốn nói. Ta cư nhiên làm được vạn càng các nhưng là tưởng tượng tưởng còn muốn lại vạn bốn ngày. Liền có điểm tưởng hộc máu. Hết chương.